Vũ thần chúa tể, chương 2599, chân tướng phơi bày. Góc truyện audio.com, nơi này tràn ngập thổ hoàng sắc vầng sáng, như là đi tới hoàng thổ dốc cao, nhưng là trên mặt đất, lại dũng động đặc biệt ma khí văn lộ, từng đạo hắc sắc phù văn đang nhấp nháy, vô cùng quỷ dị. Đi, bọn họ dẫm trận tại chỗ trong, vù vù, tức khắc. Mọi người thân thể trầm xuống, ngoại trừ Tần Trần cùng Ngao Liệt cùng Tuyệt Thế Địa Thánh bên ngoài. Người khác kém điểm đều té ngã trên đất, trọng lực lĩnh vực, mọi người giật mình, ở chỗ này, mỗi cá nhân trên người đều bao trùm lên nhất đạo trầm trọng lực lượng. Bước đi gian nan, mọi người vận chuyển lực lượng, liên hợp lại, thì có khả năng cùng trọng lực đối kháng, tiến nhập chỗ sâu. Tuyệt mệnh nhắc nhở, mọi người ào ào vận chuyển lực lượng. Đúng là, trên thân ung dung nhiều. Với lại, mỗi lực lượng cá nhân liên hợp lại, tạo thành lớn hơn nữa quy tắc không gian. Đối trọng lực chống lại cũng liền càng mạnh. Khó trách tuyệt mệnh muốn tại trong đại điện chờ mọi người. Mà không có bản thân vào đây. Chỉ dựa vào hắn và hồn hòa thế gia hai thế lực lớn. Căn bản là không có cách đi sâu này trọng lực khu vực chỗ sâu. Thậm chí, liên hợp mặt khác ba thành trì lớn cũng chưa chắc có thể làm được. Nhất định phải kéo lên Thương Huyền Thành. Thiếu một thứ cũng không được. Mọi người ra sức về phía trước. Liên tục quy tắc vận chuyển. Trong cơ thể thánh nguyên liên tục tiêu hao. Nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình. Kèm theo trước mọi người vào. Này trọng lực cũng là càng ngày càng đáng sợ. Đến sau cùng, Ngao Liệt mấy người cũng là khiếp sợ. Nếu không phải là mọi người cùng nhau chống lại, bằng vào bọn họ những thứ này tuyệt thế địa thánh. Một khi tiến nhập cái chỗ này, khó nói sẽ không bị trong nháy mắt chân áp. Không hổ là thánh chủ cấp bậc tồn tại. Tiết vô đạo bọn người lay động vạn phần. Chỉ là tạo thành trọng lực khu vực. Thì có khả năng đơn giản chấn giết bọn hắn những thứ này tuyệt thế địa thánh. Đang muốn chiến đấu, thần uy bực nào, lỗ thổi khí, đều có thể đưa bọn họ oanh bạo chứ. Này ngược lại càng thêm kích phát mọi người muốn có được lực lượng khát vọng. Thế nhưng đến phía sau, nơi này trọng lực đề thăng thật đáng sợ. Tất cả mọi người có một ít không chịu nổi. Không thể. Nơi này trọng lực làm sao đáng sợ như thế? So với trước kia cơn lốc khu vực còn đáng sợ hơn nhiều. Như vậy tiếp tục nữa. Còn có thể hay không thể đạt đến. Tất cả mọi người là có chút tâm thần bất định. Ai đều có thể thấy được. Tất cả mọi người có một ít tâm lực lao lực quá độ. Không cần lo lắng. Đúng lúc này, tuyệt mệnh đột nhiên lấy ra một lá cờ. Đây là một mặt đen kịt ma cờ. Có thể chứng kiến, cờ thân đã thập phần tàn phá. Phía trên nhuộm hắc sắc ma huyết, tản ra thảm thiết cảm giác. Đây là chúng ta vô không tổ chức lấy được một mặt Diêm La ma tộc chiến kỳ. Hơn nữa còn là cùng này Diêm La bí cảnh tình báo cùng nhau lấy được. Có khả năng ngăn cản một ít khu vực này trọng lực. Hắn thôi động hắc sắc ma cờ. Tức khắc. Một cổ vô hình lực lượng bao phủ, mọi người đã được trọng lực lập tức yếu bớt không ít. Này ma cờ, mọi người nhìn chằm chằm tuyệt mệnh, nghĩ không ra ở vào thời điểm này. Tuyệt mệnh còn có như vậy bảo bối không có. Lấy ra, có lẽ nếu như không phải đến thời khắc quan trọng, hắn cũng sẽ không lấy ra đi. Này vô không tổ chức hướng về phía Diêm La bí cảnh hiểu được có bao nhiêu. Tần Trần tiểu hữu, này tuyệt mệnh trên thân hẳn còn có không ít bí mật chưa nói. Luôn cảm giác không thích hợp. Cẩn thận một chút, Ngao Liệt hướng Tần Trần truyền âm. Bản thiếu biết, Tần Trần không động thanh sắc. Bất quá, này tuyệt mệnh chắc cũng là muốn có được này sinh tử ma điện khu vực trung tâm đồ đạc. Liền đến xem, ai mới là ma cao một trưởng. Chỉ có thể đi một bước xem một bước. Ngao Liệt gật đầu, đến loại thời điểm này, đương nhiên sẽ không lui nữa ra, mà tiết vô đạo ba đại tuyệt thế địa thánh, Dường như đã cùng Tuyệt Mệnh càng thêm cảnh giác một phần. Nhưng Tuyệt Mệnh cũng không thèm để ý, thôi động ma cơ. Dẫn dắt trước mọi người được. Khu vực này vốn là không thể vượt. Nhưng có Tuyệt Mệnh xuất ra ma cơ sau. Sau một canh giờ, mọi người sẽ đến khu vực này phần cuối. Đúng là, nơi này cũng thẳng đứng một tấm bia đá. Mọi người ào ào kéo xuống huyết ở trên chung quanh áp bách trọng lực không gian lập tức buông lỏng. Mỗi người đều cảm giác trên thân hết sức ung dung, cực thoải mái, ai lưu lại, một mọi người nhìn nhau một chút. Cuối cùng vẫn là dựa theo trước đó ước định, ngũ đại thế lực mỗi cái lưu lại hai người, mà Thương Huyền Thành y nguyên một người không lưu. Lưu lại 10 người tại thạch bi bên cạnh khoanh chân ngồi xuống. Vận chuyển thạch bi, nếu không thạch bi lần thứ hai phát uy. Mọi người gật đầu, thật ở tại chỗ này người thoải mái nhất. Cái gì cũng không cần làm. Đúng như này sao? Tần Trần lặng yên liếc mắt Tuyệt Mệnh. Chứng kiến Tuyệt Mệnh mắt chỗ sâu hiện lên một tia cười lạnh. Này Tuyệt Mệnh đúng là còn ẩn giấu cái gì? Nhưng Tần Trần còn không có biết rõ ràng. Tuyệt Mệnh ẩn giấu đến là cái gì? Hắn chỉ là yên lặng đem những bia đá này văn lộ ghi nhớ. Cùng với sở hữu khu vực trận văn. Đều nhớ kỹ trong lòng. Yên lặng suy tính. Mọi người đường cũ trở về. Có kinh nghiệm. Lần này càng nhanh. Hơn gần nửa canh giờ không tới. Liền bắt đầu đi tới thứ ba khu vực. Vù vù. Vùng này. Khắp nơi đều thấy ma khí tận trời. Này ma khí trong. Có sắc bén khí tức lưu truyền, tỏa ra hãi nhân lực lượng, phổ thông địa thánh hậu kỳ tiến nhập trong. Trong khoảnh khắc đều có thể vỡ nát. Nhưng lần này, mọi người liên thủ, đúng là như là để một cái khu vực một dạng. Liên thủ uy lực, đủ để đem nơi này khí tức đáng sợ cho ngăn cản. Rầm rầm rầm, từng đạo sắc bén khí tức đánh tới. Tiết vô đạo bọn họ liên tục chống lại. Mà Tần Trần nhưng ở quan sát những thứ này hắc sắc ma khí tạo thành. Yên lặng tạo thành bản thân đạo. Từng cái thiên giới cao thủ kinh nghiệm chiến đấu. Đều có thể cho hắn thật lớn gợi ý. Đưa hắn hoàn thiện bản thân đạo cơ hội. Đối thủ càng mạnh. Hắn nhưng có thể tiến bộ càng lớn. Này chính là thiên tài. Trong chiến đấu. Sẽ không có rơi. Chỉ sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Thình thịch. Mọi người một phen khổ chiến, rốt cục đi tới khu vực phần cuối, một tòa bia đá chỗ. Lần này, không cần Tuyệt Mệnh mở miệng, các đại thế lực người có kinh nghiệm, ào ào lưu lại mỗi cái người. Sau đó lại là dưới một cái khu vực, vùng này, ma diễm tận trời, đáng sợ hỏa diễm bộc phát ra vô tận lực lượng, có thể đơn giản đốt cháy địa thánh cao thủ. Ồ! Tần Trần lại ngoài ý muốn phát giác. Bản thân lại có thể thu nhận này ma diễm lực lượng. Hắn lẫn trong đám người. Trong bí mật thu thập những thứ này ma diễm lực lượng. Đem các loại ma diễm thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong. Có thể chứng kiến. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong tiểu nghĩ cùng tiểu hỏa đều thập phần hưng phấn. Thôn phệ những thứ này ma diễm lực lượng. Sau hai canh giờ, vùng này cũng lưu lại 10 người. Sau cùng một khu vực là vô tận hắc sắc nước mưa hạ xuống. Những thứ này nước mưa có khả năng đem địa thánh tuyệt phẩm bảo vật đều ăn mòn. Hòa thành cho tàn, đây là nguy hiểm nhất một chỗ. Tuyệt Mệnh lần thứ hai tế xuất ma cờ. Ma cờ tỏa ánh sáng, đem ma mưa cho ngăn cản ở ngoài. Thế nhưng ma cờ cũng biến thành càng thêm tàn phá. Mọi người gian khổ hết sức. Ước chừng tiêu hao mấy canh giờ. Cuối cùng đi tới thứ năm khu vực phần cuối. Đồng dạng có một khối hắc sắc thạch bi đứng vững. Mọi người trong ánh mắt đều toát ra kích động. Chỉ cần đem nơi này thạch bi cũng kích hoạt. Vậy có thể mở Diêm La Thánh Chủ cuối cùng bảo địa. Tới lúc này, có ý khác người cũng nên đồ cùng chủy hiện. Chuyện được cân vớt bởi Kinh Killer, Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.